Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 140, săn giết cự viên. 10/14 cảm ơn NGTHL. Những người kia quả nhiên bởi vì nguyên nhân nào đó, đã bỏ đi những này đế quốc kim tệ. Lúc trước Gray sở dĩ sẽ sinh ra loại này phán đoán. Liền là bởi vì những người kia rời đi về sau, cũng không có đem mật thất lối vào che giấu. Đối phương nếu quả như thật 10 phần coi trọng nhóm này đế quốc thời kỳ kim tệ, là tuyệt không có khả năng làm như vậy. Bây giờ thì là được chứng minh, những người kia đích thật là không có tính toán trở lại dọn đi những này kim tệ. Cho dù đốt dung thành vàng khối cũng giá trị 1 đến 200 vạn. Gray trong mắt tỏa ánh sáng. Fergus gia tộc đến tột cùng có bao nhiêu tài phú, Gray cũng không hiểu biết. Nhưng Oliver gia tộc loại này cùng Fergus gia tộc không sai biệt lắm từ tước gia tộc. Có bao nhiêu tài phú, hắn là biết được. Dù sao hắn tham gia qua hủy diệt Oliver gia tộc hành động. Toàn bộ Oliver gia tộc, mấy đời người tích lũy xuống, ước chừng có mấy chục vạn kim tệ tài phú. Mà nơi này kim tệ lại trọn vẹn giá trị 1 đến 200 vạn. Có thể nghĩ, này là bực nào lớn một bút tài phú. Muốn làm sao đem những này kim tệ dọn đi. Mấy trăm vạn mai kim tệ trọng lượng cộng lại, chí ít nặng mấy chục tấn. Bằng một mình hắn, nếu là qua lại chuyển lời nói, ít nhất phải tiêu tốn số tháng. Dù là tăng thêm Fergus tử tước, sợ rằng cũng phải 1-2 tháng, xem ra lúc trở về, nhất định phải đem con kia cự viên chém giết. Tiêu tốn thời gian dài như thế làm loại khổ này lực, hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem những này kim tệ toàn bộ dọn đi, nhất định phải nuôi lớn lượng nhân thủ tới. Nhân số ít nhất cũng phải có mấy chục người, mà mấy chục người đội ngũ, tại trong rừng rậm hành động. Động tĩnh tất nhiên không nhỏ, địa phương khác không dám hứa chắc, nhưng chỗ kia hẻm núi vị trí, tuyệt đối sẽ đem con kia cự viên kinh động, cho nên chém giết con kia cự viên bắt buộc phải làm. Mặc dù cũng có thể chờ lần tiếp theo cùng Fergus tử tước dẫn đội, cùng nhau đến đây thời điểm hợp lực chém giết cái này cự viên, nhưng một người cũng có một người chỗ tốt. Cùng Fergus tử tước hợp lực chém giết, mặc dù nhiều một cái trợ lực, bất quá nhưng cũng lại bởi vậy mà bó tay bó chân. Dù sao trên người hắn hàn hổ lực lượng đặc tính, ảnh sao phong ngự đặc tính, bóng đen năng lực đều là tạm thời còn không thể làm Fergus tử tước biết được. Như vậy, hắn ngược lại sẽ bó tay bó chân, mà nếu như một người... Mặc dù đã mất đi Fergus tử tước như vậy một cái trợ lực, nhưng lại bởi vì không có những người khác ở đây có thể thể hiện ra thực lực chân chính của mình, cuối cùng hắn vẫn là quyết định một mình động thủ. Nếu như một người thật không đối phó được, hắn sẽ bằng vào tốc độ cùng bóng đen năng lực chạy trốn. An toàn hẳn là không có vấn đề. Vì tiếp theo cùng cự viên chiến đấu, Gray không có mang đi bất luận cái gì một mai kim tệ. Rời đi mật thất, chuyển một chút phiến đá tới, đem mật thất lối vào che kín sau, liền rời đi chỗ này đế quốc di tích. Đế quốc di tích khoảng cách hẻm núi vẻn vẹn chỉ có mấy dặm đường. Dù là phải đề phòng huyết thú, Gray cũng rất nhanh đã tới hẻm núi. Tiến vào hẻm núi, Gray bước chân chậm rãi hướng về trước đó đến thời điểm cự viên xuất hiện phương hướng tìm tòi đi qua. Bóng đen năng lực bị hắn vận dụng. Hắn theo một chỗ cây bóng đen di động đến một chỗ khác cây bóng đen bên trong. Chậm rãi hướng về cái chỗ kia tới gần. Theo tới gần, hắn thỉnh thoảng có thể ở chung quanh trên cây, nhìn thấy chạc cây bị bạo lực đạp gãy vết tích. Có cổ xưa, cũng có mới mẻ. Đồng thời, còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút dã thú bạch cốt âm u, một chút hình thể lớn, thậm chí chừng dài 2-3 mét. Hiển nhiên đây đều là con kia cự viên lưu lại. phía trước rất có thể có này cự viên xào huyệt. Gray càng cẩn thận, tại bóng đen cùng bóng đen trong lúc đó xuyên qua, cẩn thận tìm tòi đi qua, rốt cục, tại một chỗ dưới vách đá dựng đứng, hắn phát hiện đối phương, dưới vách đá dựng đứng, nước mưa xối không đến địa phương, lát có đông đảo làm cành cây khô cùng lá cây, đáp xây xong một cái ấm áp thoải mái dễ chịu ổ. Mà lúc này toàn thân lông đen cự viên liền nằm tại cái ổ này bên trong. Vách đá bên cạnh là một mảng lớn không có cây cối đất trống. Trên đất trống mọc đầy các loại cỏ dại. Bất quá phía trên nhưng lại có đông đảo dấu chân. Xem ra muốn tới gần đánh lén là không được. Quan sát một chút vách đá gần đây hoàn cảnh, Gray trong lòng phán đoán nói, vách đá gần đây đất trống chỉ là bãi cỏ, không có cao lớn cây rừng. Hắn căn bản là không có cách vận dụng bóng đen năng lực nhích tới gần. Cho nên nghĩ muốn tới gần đánh lén tự nhiên làm không được. Có lẽ đợi đến cái này cự viên chuẩn bị rời đi xào huyệt. Săn thức ăn thời điểm có thể. Bất quá hắn hiển nhiên không có khả năng ở chỗ này chờ thượng quá lâu. Cho nên cái này tuyển hạng cũng chỉ có thể từ bỏ. Vận dụng hàn băng giao gió từ đằng xa đánh lén cũng không được. Hắn vị trí hiện tại khoảng cách cự viên quá xa, nếu là vận dụng hàn băng giao gió lời nói, cự viên có đầy đủ thời gian phản ứng tránh thoát. Hơn nữa hàn băng giao gió tiêu hao rất nhiều. Cho dù lấy hắn hiện tại hung huyết chiến sĩ huyết lực nồng hậu dày đặc trình độ, cũng chỉ đủ vận dụng 3 lần mà thôi. Tự nhiên không thể tải không có nắm chắc tình huống dưới dùng. Siêu, đã đoán được ngoại trừ chính diện chém giết bên ngoài, đã không có cái khác biện pháp tốt hơn. Gray đạp lên mặt đất, thân hình theo trong rừng cây thoát ra, nhanh chóng hướng về dưới vách đá cự viên đánh tới. Ngao ô ô cự viên mặc dù tại nghỉ ngơi, nhưng tai mắt lại là cực kỳ nhạy cảm. Gray theo trong rừng cây xông ra nháy mắt, cũng đã cảnh giác lên, xoay người đứng lên, trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Sau đó, hắn đột nhiên đạp lên mặt đất đều phảng phất run rẩy, rời đi xào huyệt, một bước mấy mét chạy về phía Gray, động tác cuồng bạo, liền tựa như là một cái cự đại dã nhân. Bạch, Gray bên hông được từ Oliver gia tộc thiên luyện kiếm đã ra khỏi vỏ. Nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến cùng cự viên đầu ngang hàng độ cao. Sau đó một kiếm nhanh chóng hướng về cự viên đầu chém tới. Huyết lực quán chú trong tay, làm hắn một kiếm này lực đạo, đạt tới hắn sở có thể phát huy mạnh nhất. Phần phật, bất quá đúng lúc này, cự viên lại là đột nhiên giơ lên cánh tay phải. Dùng này so chân càng thêm to lớn cánh tay hướng về Gray kiếm vung mạnh tới. Keng, kiếm cùng cự viên kia to lớn cánh tay va chạm, thế mà phát ra tựa như kim thiết giao kích thanh âm. Phảng phất đây không phải là huyết nhục tạo thành cánh tay, mà là chân chính cột sắt. Sau đó, vọt ở không trung Gray, trực tiếp bị theo kiếm bên trên truyền đến lực đạo đẩy lui. Sau khi rơi xuống đất, bước chân liên tiếp lui về phía sau, mà cự viên cũng tải cùng Gray kiếm va chạm sau, trên cánh tay mấy cây lông tóc chóc ra, thân thể to lớn không tự chủ được hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Trên mặt đất, lưu lại từng cái thật sâu dấu chân, khí lực thật là lớn, sợ là cùng ta hiện tại cường lực nhất khí không sai biệt lắm. Trong tay cầm kiếm, Gray trong lòng cấp tốc phán đoán, cự viên khí lực cực lớn, cơ hồ cùng có được hàn hổ lực lượng đặc tính hắn ngang hàng. Hơn nữa thật mạnh phòng ngự, lại có thể thừa nhận ta toàn lực chảm kích mà không hư hao chút nào. Hắn hiện tại thanh kiếm này, mặc dù không phải ma lực vũ khí, nhưng cũng là thiên luyện kiếm, sắc bén tự không cần phải nói, lại thêm từ có được hàn hổ lực lượng đặc tính hắn thi triển ra. Chảm kích năng lực mạnh có thể tưởng tượng, nhưng dù vậy, thế mà vẻn vẹn chém dụng mấy cây bộ lông màu đen,